Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bắc Đình đốt tinh dầu, nhẹ nhàng ngửi mùi gỗ đàn hương. Tinh dầu phiên bản mới đã được trợ lý mua cho anh. Nhưng anh luôn cảm thấy thiếu điều gì đó. Sau đó chưa kịp thay, anh đã chuyển đến nhà chung. Dù không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn cảm thấy trong căn phòng có điều gì không ổn. Giờ đây khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, anh mới hiểu ra, điều thiếu chính là nó. Kỳ Bắc Đình thở dài, xem như là quà của Giang Vãn Vãn gửi cũng không tệ. Cảm ơn em đã gửi tinh dầu. Kỳ Bắc Đình, Giang Vãn Vãn cảm thấy an lòng ngay khi nhận được tin nhắn. Cho đến giờ, Kỳ Bắc Đình chỉ có 6. Cảm tình với cô, nhiệm vụ vẫn còn rất nặng nề. Giang Vãn Vãn thầm hứa, lần hẹn sau nhất định phải thể hiện thật tốt. Ngày hôm sau, buổi phát trực tiếp bắt đầu từ lúc khách mời ra ngoài hẹn hò. Vì địa điểm hẹn hò là do chương trình sắp xếp, Giang Vãn Vãn cũng không biết sẽ đi đâu, nên cô đã mất công suy nghĩ khi chọn trang phục. Nếu mặc quá cầu kỳ, cô sợ rằng chương trình sẽ dẫn họ đến công viên giải trí hay nơi nào đó, khó mà hoạt động thoải mái. Nếu mặc quá xuề xòa, lại lo chương trình sắp xếp địa điểm hẹn hò sang trọng, như vậy sẽ khiến cô trông thật thiếu gu. Cuối cùng, Giang Vãn Vãn chọn một bộ jumpsuit jean kết hợp với đôi bốt Martin màu đen. Khi hình ảnh của Giang Vãn Vãn xuất hiện trên màn hình phát trực tiếp, fan hâm mộ của cô không ngừng hét lên: Vãn Vãn thật đẹp quá, vợ yêu xinh đẹp, phong cách của chị Vãn thật sự rất đa dạng. Kỳ Tổng có tư cách gì mà lại được hẹn hò với chị Vãn chứ? Thú vị là, phong cách ăn mặc của Kỳ Bắc Đình hôm nay cũng rất hợp với Giang Vãn Vãn. Anh cũng mặc một chiếc áo khoác jean. Hai người như thể đã hẹn trước để mặc đồ đôi. Các bạn ơi! Đây chính là sự ăn ý của những cặp tình nhân thật sự. Thực sự họ rất hợp nhau. Xe thương mại do chương trình chuẩn bị đã đỗ sẵn ở cửa căn nhà chung. Kỳ Bắc Đình làm động tác mời. Giang Vãn Vãn nắm tay anh lên xe. Máy quay trên xe đang ghi hình hai người. Giang Vãn Vãn hỏi tài xế: Bác Tài, chúng ta mất khoảng bao lâu để đến nơi? Địa điểm không cần phải nói, nhưng cho biết thời gian đi cũng không sao. Tài xế đáp: khoảng một tiếng. Một tiếng, lâu như vậy, chắc phải nói chuyện chút chứ. Không thể chỉ ngồi trong xe nhìn nhau. Kỳ Tổng, anh đã ăn sáng chưa? Kỳ Bắc Đình vừa trả lời vừa xem điện thoại. Giang Vãn Vãn nghiêng đầu nhìn anh, có vẻ như anh đang trả lời tin nhắn. Ngón tay linh hoạt chạm lên màn hình. Không biết hôm nay chương trình sắp xếp gì cho chúng ta? Anh nghĩ họ sẽ đưa chúng ta đi đâu? Không biết. Giang Vãn Vãn cảm thấy thật chán nản. Người này đúng là không dễ gần. Tiếp theo, Kỳ Bắc Đình bắt đầu nhận cuộc gọi. Nhận xong một cuộc rồi lại một cuộc, Giang Vãn Vãn không còn cách nào khác, đành nhắm mắt dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi. Kỳ Tổng này thật sự không tôn trọng người khác chút nào. Một khi đã ra ngoài thì hãy đối tốt với chị Vãn chứ. Có thể người ta chỉ đang bận mà thôi. Đúng vậy, một tổng tài lớn, bận rộn mà xem điện thoại thì có gì lạ đâu. Tôi thật sự không hiểu động thái này của Kỳ Tổng. Một tiếng sau, xe đến địa điểm, họ xuống xe và nhìn thấy, hóa ra là một trường đua go-kart ngoài trời. Giang Vãn Vãn rất thích các hoạt động thể thao ngoài trời kiểu này. Hơn nữa hôm nay bộ đồ của cô cũng rất hợp. Trái tim hồi hộp, bàn tay run rẩy, Giang Vãn Vãn không nhịn được mà giả vờ như đang lái xe. Cách chương